hòa bình nơi tình yêu em như sông biển rộng, tình yêu em như lúa mọi đồng, tình yêu em ta càng biển đông. Hòa bình nơi ơi hòa bình nơi, sao em nỡ lòng kẻ đời người trong, sao em xây dựng lại tình quê. Hòa bình nơi chờ chồng nhau như con chờ mẹ, chờ chồng nhau như gió mùa hè, chờ chồng nhau nắng đẹp tình quê. Hòa bình nơi ơi hòa bình nơi, 30 tuổi đời thoáng ba mươi năm trời khổ đau nhiều rồi, về đây mới người ơi, về đây mới người ơi. Hòa bình nơi tình yêu em như sông biển rộng, tình yêu em như lúa mọi đồng, tình yêu em ta càng biển đông. Hòa bình nơi ơi hòa bình nơi, sao em nỡ lòng kẻ đời người trong, sao em nỡ lòng lúa áo cưới tặng người yêu vui trong gió mới. Tôi đón em đi về, tôi đón em đi về xây dựng lại tình quê. Hòa bình nơi chờ chồng nhau như con chờ mẹ, chờ chồng nhau như gió mùa hè, chờ chồng nhau nắng đẹp tình quê. Hòa bình nơi ơi hòa bình nơi, 30 tuổi đời thoáng tự vài nơi, 30 năm trời khổ đau nhiều rồi, về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người ơi. Hòa bình nơi ơi hòa bình nơi, 30 tuổi đời thoáng tự vài nơi, 30 năm trời khổ đau, về đây hỡi.